Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, nghe Kỳ Lam giải thích. Vương Phú Quý một nhi một nữ nhìn Ngao An An ánh mắt tức khắc ứa ra mắt lấp lánh. Thật ngầu a, tương đương đúng lúc này. Kia họa bị quỷ ở trải qua xong tra tấn lúc sau. Thực mau liền tại chỗ biến mất không thấy. Này, hồn phi phách tán, Ngao An An nói thẳng nói. Dám mơ ước thân thể của nàng, làm hắn nhận hết tra tấn hồn phi phách tán đều tính hảo. Còn nữa nói, này họa bì quỷ bất quá là bị chiêu lại đây tà ám. Cũng không phải chân chính địa chủ mưu, lưu trữ cũng hỏi không ra thứ gì tới. Vương Phú Quý nghe vậy, lập tức kích động hỏi, nhà của chúng ta hiện tại có phải hay không không thành vấn đề? Đối với quỷ chết như thế nào hắn không thèm để ý. Hắn để ý chính là, nhà hắn có phải hay không hảo, nhà các ngươi như vậy, này họa bì quỷ tuy rằng là có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng là chính yếu nguyên nhân không phải cái này, Ngao An An nói thẳng. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn biệt thự tầng cao nhất, tầm mắt tựa hồ muốn đem trước mắt xuyên thấu. Ở vừa mới nhìn đến Vương Vinh Hoa thời điểm, nàng liền biết Vương Vinh Hoa thân hình cơ hồ muốn cùng này họa bì quỷ dung ở bên nhau. Thuyết minh họa bì quỷ ở Vương Vinh Hoa trên người không phải một ngày hai ngày. Nhưng họa bì quỷ loại này có mới nới cũ quỷ thế nhưng còn không có giết Vương Vinh Hoa thay đổi. Người, đây là vấn đề nơi. Chỉ có thể thuyết minh, kia họa bì quỷ rất có mưu đồ, mà cái kia mưu đồ nơi phát ra, chính là kia bị thỉnh trở về thần. Kia còn có cái gì nguyên nhân? Vương Phú Quý sốt ruột hỏi. Mang ta đi nhìn xem các ngươi thỉnh trở về đồ vật, Ngao An An tiếp tục nói. Hảo, cùng ta tới, Vương Phú Quý lập tức nói. Sau đó chạy nhanh đi ở đằng trước dẫn đường, Ngao An An một hàng tự nhiên là theo đi lên. Vương Phú Quý lão bà đối loại sự tình này có chút sợ hãi. Không có đi theo đi, mà là phân phó hai cái đại hán đem Vương Vinh Hoa đưa về chính hắn phòng đi. Nàng hiện tại chỉ hy vọng. Trong nhà trong khoảng thời gian này mưa mưa gió gió có thể qua đi. Trở lại trước kia bình tĩnh. Lúc này, biệt thự tầng cao nhất, Ngao An An đã gặp được cái gọi là thần tượng. Trước mắt thần tượng là một cái Bồ Tát, thoạt nhìn từ mi thiện mỹ. Hơn nữa bên ngoài mạ một lớp vàng, người bình thường thật đúng là sẽ không cho rằng cái này thần tượng có cái gì vấn đề. Này thân giống có vấn đề sao? Vương Phú Quý nhịn không được nói, tự nhiên có vấn đề, Ngao An An đáp, sau đó nhìn về phía một bên Liên Đại Sư, ngươi kiểm tra một chút cùng bọn họ nói, ách, hảo, Liên Đại Sư sửng sốt một chút, sau đó tiến lên, lấy quá này Bồ Tát thần tượng nghiêm túc mà kiểm tra rồi lên. Kiểm tra rồi trong chốc lát, Liên Đại Sư lúc này mới mở miệng nói, này không phải thần tượng, đây là tà tượng, cái gì là tà tượng? Một bên Vương Phú Quý nhịn không được hỏi, tà tượng, nghe tới khiến cho người cả người khởi nổi da gà, cung phụng thần tượng rất có chú ý, từ hắn cấu tạo tới nói, một cái Bồ Tát giống sau lưng, trái tim bộ phận, cần thiết là trống không, dùng để vào sống xà hoặc là rùa đen trong vòng linh khí động vật. Cái này tương đương với Bồ Tát trái tim, thứ hai cũng là mượn khí. Mà nếu là một ít không hiểu hành người làm cho thần tượng, ngươi thỉnh trở về làm cung phụng, giai đoạn trước khả năng sẽ có một chút hiệu quả, nhưng là đến mặt sau chỉ biết ra các loại vấn đề. Không chỉ có không thể cấp chính mình mang đến vận may, ngược lại còn sẽ đem chung quanh tà linh gọi trở về tới. Ngươi này thần tượng chính là không hợp cách thần tượng, cho nên các ngươi cung phụng càng lâu. Mặt sau liền ra vấn đề, Liên Đại Sư bắt đầu giải thích nói. Ta nếu đoán được không sai, kia họa bì quỷ chính là này tà tượng triệu tới. Vì khả năng chính là này tà tượng trên người cung phụng, nghe Liên Đại Sư giải thích xong. Vương Phú Quý có chút luống cuống. Chúng ta đây đem này tà tượng ném có phải hay không liền sẽ không có vấn đề. Tà thần cũng là thần. Ngươi không nghe nói qua thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao? Tuy rằng này thần tượng bám vào họa bì quỷ đã bị giết. Nhưng là này tà tượng trên người mang lên nhà các ngươi hương khói. tà tượng nếu như bị tà linh theo dõi, bọn họ nhận chuẩn mà cũng chỉ có các ngươi, mà trực tiếp hủy hoại nói. Các ngươi cả nhà đều sẽ xúi quẩy, liên đại sư phụ quyết cái này đề nghị. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Vương Phú Quý tiếp tục hỏi, trong lòng sốt ruột mà thực, nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy phiền toái, bọn họ cũng sẽ không làm như vậy sư, bất quá sự tình đã làm, bọn họ hiện tại tưởng chính là như thế nào giải quyết vấn đề này. Liên đại sư tức khắc nhìn về phía một bên Ngao An An. An An, ngươi nói này tà tượng phải làm sao bây giờ? Dựa theo hắn nói, tốt nhất đem cái này phóng tới chùa miếu tắm gội Phật quang. Ở chùa miếu cái loại này địa phương, sẽ không có tà linh dám nghĩ cách, chỉ là hắn không biết Ngao An An ý tứ, ngẫm lại vẫn là muốn hỏi đến một chút. Ngao An An nghe vậy, lại là ngược lại hỏi mặt khác vấn đề. Này tà tượng là các ngươi khi nào thỉnh đến? Đã bao lâu? Phía trước phía sau tính lên đại khái 2 tháng, này liền có vấn đề. 2 tháng thần tượng không có khả năng sẽ có lớn như vậy tà khí, Ngao An An nhớ tới rồi chính. Mình vừa mới nhìn đến này thần tượng mặt trên quay chung quanh hắc khí. Đó là năm này tháng nọ tích lũy lên, cũng chứng minh rồi nàng phía trước phán đoán. Sự tình căn nguyên tại đây tà tượng mà không phải họa bì quỷ. Nhưng chúng ta chính là 2 tháng A. Vậy các ngươi thần tượng là từ đâu thỉnh trở về? Không biết, là ta đệ đệ đi thỉnh trở về. Hắn không chủ động nói qua, Vương Phú Quý lắc đầu nói. Đi, chúng ta đi xem ngươi đệ đệ, hỏi một chút hắn thần tượng là từ địa phương nào tới. Ngao An An nói thẳng, vẫn là hỏi người trong cuộc tương đối hảo. Hảo hảo hảo, chúng ta qua đi hỏi một chút, bị Liên đại sư nói sự cấp dọa tới rồi. Vương Phú Quý vội vàng sốt ruột mà nói, Ngao An An tự nhiên là theo hắn bước chân đi phía trước đi. Liên đại sư theo sát sau đó, hắn cảm thấy, đi theo Ngao An An bên người tổng có thể học được một ít đồ vật. Hắn tự nhiên muốn đi nhiều kiến thức, đến nỗi Vương gia huynh muội, tuy rằng cảm thấy khủng bố, nhưng bọn hắn cảm thấy càng kích thích, đương nhiên là theo sát sau đó. Ngược lại là đao lao quỷ cùng Kỳ Lam đi ở cuối cùng. Kỳ Lam nhìn phía trước một đám người, thật dài mà hô một hơi. Chuyện này toàn bộ hành trình xem xuống dưới, thật là quá mẹ nó kích thích. Bất quá nàng cũng phát hiện, bước vào cái này kỳ dị thế giới, tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ, bởi vì Ngao An An qua có thể cho người cảm giác an toàn. Nếu như vậy, liền trước như vậy đi xuống đi. Quyết định hảo chú ý lúc sau, ngay cả vội theo đi lên. Lúc này, Vương Vinh Hoa phòng nội, Vương Vinh Hoa lúc này còn ở ngủ say, trên mặt hơi mà có chút tái nhợt, làm như mất đi huyết sắc. Xem ra lần này sự tình thật sự đối hắn có ảnh hưởng rất lớn. Đại sư, ta đệ đệ thế nào? Thân thể hắn sẽ không có vấn đề đi. Trong khoảng thời gian này nhiều cho hắn bổ dương khí là được. Liên đại sư đã thông minh mà mở miệng thế Ngao An An nói. Hắn xem như xem minh bạch một chút, rất nhiều đồ vật Ngao An An đều không muốn tốn nhiều môi lưỡi. Cho nên liền hắn tới, chúng ta bình thường ăn đồ ăn sao? Ân, Liên đại sư gật đầu, ta đây đệ đệ khi nào có thể tình, đại khái muốn ngày mai đi. Liên đại sư nhìn đối phương sắc mặt làm ra phán đoán. Chính là nói âm vừa ra, Ngao An An ngón tay vừa động, nàng đầu ngón tay tựa hồ có một đạo quang mang hướng tới Vương Vinh Hoa mà đi. Mà xuống một cái chớp mắt, Vương Vinh Hoa sắc mặt trở nên đẹp một ít, đồng thời, trên giường Vương Vinh Hoa thở nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt, tỉnh. Liên đại sư nhìn một màn này, nhìn thoáng qua Ngao An An, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn này mặt lại là bị đánh bạch bạch vang. Bất quá, hắn đều thói quen, nói làm Ngao An An đại biểu cho thần kỳ đâu. Làm sao vậy, Vương Vinh Hoa tỉnh lại sau, nhìn chung quanh vây quanh chính mình một đám người. Gian nan mà đứng dậy hỏi, Vinh Hoa, ngươi thế nào? Vương Phú Quý tiến lên lo lắng hỏi, ta không có việc gì, chính là cảm giác nhất không nổi sức lực. Ca, ta đây là làm sao vậy? Vương Vinh Hoa khẩn trương hỏi, giọng nói rơi xuống, Vương Phú Quý chạy nhanh liền đem sở hữu tình huống cùng Vương Vinh Hoa nói. Vương Vinh Hoa vừa nghe xong, lập tức nói, ta này thần tượng là một cái trong miếu thỉnh, phụ cận người đều nói này thần tượng thực chuẩn, có chút người thỉnh về nhà lúc sau, gia trạch bình an, sinh ý cũng biến hảo, ta còn cố ý hỏi mấy cái, hơn nữa này miếu còn cùng mặt khác miếu không giống nhau. Thỉnh này đó thần tượng không cần tiền, chỉ cần liên tục 3 ngày thỉnh hương là được, nơi nào có thể nghĩ đến. Vương Vinh Hoa càng nói càng cảm thấy khó chịu, đều là hắn, mới có thể cấp trong nhà mang đến tai họa, kia miếu địa chỉ ở nơi nào, thụ hại người khả năng không ngừng các ngươi một nhà, này thần tượng trên người mang theo vô tội tánh mạng không ngừng trăm điều. Rất có khả năng là qua tay nhiều lần tà tượng, Ngao An An nói thẳng. Nàng vẫn là từ lần này sự kiện chung người ra không giống nhau cảm giác. Lần này tình huống phảng phất cùng lần trước có chút giống. Đồng dạng dùng đặc thù phương thức dưỡng quỷ, nếu không phải này vương gia có tiền thỉnh đại sư, này vương gia chỉ sợ cũng sẽ bị kia họa bị quỷ dưỡng một đoạn thời gian sau trở thành nó thủ hạ. Vong hồn, mà dựa theo Vương Vinh Hoa theo như lời, thỉnh này đó thần tượng trở về người không ít, có thể thỉnh đại sư giải quyết, mà đại sư có thể giải quyết mà lại có bao nhiêu? Ta không nhớ rõ, Vương Vinh Hoa đang muốn nói ra địa chỉ, chính là tưởng tượng thời điểm, trong đầu lại là trống rỗng, thần sắc cũng trở nên kinh hoàng lên, mọi người nghe Ngao An An hỏi chuyện cùng với Vương Vinh Hoa trả lời. Không biết vì sao, cảm giác có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Trần trụi âm mưu a. Chương 23 Ngao An An hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một đáp án. Mày nhịn không được nhăn lại, nguyên bản liền cho rằng không thích hợp. Hảo, hiện tại nàng càng thêm khẳng định. Lần này, thật đúng là chính là không có manh mối. Một bên Vương Phú Quý cũng đã nhận ra chuyện này không thích hợp. Vội vàng nói, tuy rằng hắn đã quên, nhưng là hắn đi qua địa phương nào vẫn là có thể điều tra ra tới. Ta sẽ hỗ trợ điều tra, có tin tức nói liền nói cho đại sư ngươi, không phải hắn tưởng hỗ trợ, mà là không thể không giúp. Cái này nghe tới giống như chính là bọn họ ra việc này phát sinh cũng không phải ngẫu nhiên. Vì tránh cho về sau lại có vấn đề, còn không bằng giúp đại sư tìm được kia hại người địa phương. Cũng hảo hoàn toàn mà giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Ngao An An nghe đối phương như vậy vừa nói. Gật gật đầu, vậy phiền toái ngươi, không phiền toái. Không phiền toái, chỉ là này tà tượng. Vương Phú Quý còn nhớ rõ liên đại sư về này tà tượng giải thích. Hắn hiện tại thật là hận không thể lập tức đem thứ này giải quyết. Thượng trăm điều mạng người, ngẫm lại đều làm người cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Lại nói tiếp cũng là, này thần tượng thỉnh trở về một đoạn thời gian, chung quanh đều ra không biết nhiều ít điều mạng người. Ta giúp ngươi xử lý, Ngao An An nói thẳng, cái này tà tượng đối với bình thường đại sư nhóm tới nói là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là đối với nàng tới nói, chẳng qua là động một ngón tay sự, xử lý tự nhiên không có gì vấn đề. Hảo, cảm ơn đại sư tài khoản cho ta một cái, ta hiện tại lập tức cấp đại sư ngài chuyển khoản, Vương Phú Quý cung cung kính kính mà nói. Hết chương.